Đại thúc phải gà, chương 141, người tới. Góc truyện audio.com, ta hẳn nên đem nó vứt bỏ. Nhất Hạ cả kinh xoay người lại, Kỷ Hạo lúc này đang đứng ở cửa phòng bếp, hai mắt sâu kín, nhìn y, Kỷ Hạo. Không, đây không phải Kỷ Hạo. Nhất Hạ lập tức ý thức được mình gọi sai, y rũ mắt, hai mắt liên tiếp nháy. Cuối cùng, ngẩng đầu, nén thương tâm, vì cái gì? Bởi vì sợ ngươi sinh khí. Kinh hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ngữ điệu bình thường, nói, nếu na hết thảy không thể lừa được ngươi. Ngươi hỏi ta về thứ này. Ta nếu không lấy được ra, ngươi nhất định sẽ thực sinh khí. Nhất Hạ hỏi không phải cái này. Nhưng Kinh như cũ tỏ vẻ vô tội. Tựa như lời nói dối chưa từng bị vạch trần. Sinh hoạt như cũ tiếp tục. Nhất Hạ nghe, rốt cuộc nhịn không được. Che mặt dựa vào tủ bát, trượt xuống mặt đất, là y cam tâm bị người lừa. Y sớm hẳn ý thức được, trên đời không có thứ gọi là quay ngược thời gian trở về. Nhưng y chính là bức thiết hy vọng như vậy, chính nguyện ý đi tin tưởng vậy. Mặc dù phản chiếu trong gương, chiếu rõ ràng bóng hình gầy yếu tang thương sớm đã nói cho mình biết chân tướng. Nhưng, y như cũ lựa chọn mù quáng, lựa chọn bị lừa gạt. Bởi vì, trái tim này, đã vỡ nát, thế giới này, y đã vô pháp đối mặt. Anh, không cần gọi ta, anh, ngươi không cần gọi ta. Nhất Hạ rít gào, khóc cho đã, nước mắt lạc rơi, đơn giản là quá mức tàn khốc. Rõ ràng thấy được hy vọng, lại là giả, trong lòng cự đau, hơn nữa phẫn nộ. Nhất Hạ không phải tức giận Kinh, y chỉ là vô pháp tiếp thu. Y lắc đầu, rất tàn nhẫn. Vì cái gì, tới đây bố trí một màn diễn như vậy? Vì cái gì? Vì chứng minh, Kinh thanh âm không lớn. Cặp con ngươi chấp nhất, khiến người sợ hãi. Ngươi đã nói, Cổ Nhạc thắng, hết thảy đều game over. Hắn đối Nhất Hạ, nhưng kết quả là ngươi cũng không có chọn hắn. Ngươi không rời khỏi ta. Kinh thực khẳng định, nghiến răng nghiến lợi mà đến gần Nhất Hạ. Vì cái gì ngươi không chịu thừa nhận? Vì cái gì ngươi không chịu thừa nhận? Bằng một cái tát, thanh thúy, mặt Kinh bị quăng một tát, lệch về một bên, ngươi biết không? Nhất Hạ thương tâm, cực kỳ tức giận, đối Kinh, ta vẫn luôn lo lắng các ngươi thật sự sẽ vì ta đấu đến ngươi chết ta sống. Ta vẫn luôn sợ hãi bất cứ ai trong các ngươi có việc gì xảy ra. Nhưng kỳ thật, sự thật không phải như vậy. Sau khi ta đi, các ngươi mỗi người trái ôm phải ấp, sinh hoạt như cũ thực xuất sắc a, chờ ta trở về. Lại chạy đến trước mặt ta giải trung tình, vì cái gì, ta lúc trước thật sự không rõ. Nhất Hạ nghẹn ngào, nói, nhưng ta hiện tại đã biết rõ. Y đối diện ánh mắt tràn đầy lửa giận của Kinh, nguyên lai người các ngươi vẫn luôn muốn chơi muốn đấu muốn đùa không phải là đối thủ, là ta. Nhất Hạ nói xong đẩy hắn ra liền xông ra ngoài, nhặt vội chìa khóa, Nhất Hạ oanh một tiếng đóng cửa lại, vừa giận vừa thương tâm, chạy thẳng xuống dưới lầu, y chỉ nghĩ chạy nhanh rời khỏi chỗ này, rời đi nơi sớm hay muộn sẽ làm y điên mất, y một đường chạy như điên, chạy ra khỏi ngõ nhỏ, không nghĩ tới, Cổ Nhạc đỗ xe ngay đó. Ở đầu ngõ chờ y, Cổ Nhạc không phải riêng tới đây chờ y, Cổ Nhạc chỉ là nghĩ. Mình có nên đi lên hay không? Chỉ vì buổi sáng hôm nay Nhất Hạ quá mức không thể hiểu được. Cái này vẫn luôn quay quanh trong lòng Cổ Nhạc, nghi hoặc, lái đi không được, hắn nhìn đến Nhất Hạ đột nhiên từ trong bóng tối ngõ nhỏ lao ra. Phi thường ngoài ý muốn, hoàn toàn không có chuẩn bị sẵn sàng, lập tức. Hắn vô thố, Nhất Hạ ra tới nơi gặp được hắn, bước chân cứng lại, cũng đột nhiên ngẩn ra, nước mắt trên mặt Nhất Hạ khiến y trông phi thường chật vật. Cổ Nhạc nhíu mày, nhưng nhớ tới Nhất Hạ buổi sáng hôm nay thần kinh khùng khùng. Hắn chỉ tay vào mình, thử hỏi y, chúng ta nhận thức, ho, băng một bạt tay bay tới, mặt Cổ Nhạc bị tát đến lệch về một bên. Nóng rát, kinh ngạc, mắt hắn trợn trừng, sờ lên bên má bị đánh, quay đầu lại, phát hiện Nhất Hạ gắt gao nhấp môi, trừng mắt nhìn hắn như nhìn kẻ thù giết cha, uy Cổ Nhạc còn không kịp nổi bão, Nhất Hạ đã đi rồi, Cổ Nhạc hòa thật sự, trong lòng, em, một trận, cuối cùng, xoa mặt, vừa tức giận lại vô thố. Hắn cảm thấy Nhất Hạ như vậy quả thực là quá không thể hiểu được. Ngươi CMN không phải là thật sự điên rồi đi. Hắn tự nói với mình đối bóng dáng Nhất Hạ oán giận giống lên một câu. Nhất Hạ hoàn toàn không để ý đến hắn. Hắn không phát hỏa được. Chống eo đứng đó cắn răng. Truy thật mất mặt, không truy cũng không phải. Bỗng nhiên nghe được di động trong xe vang. Hắn mở cửa xe tìm di động. Tùy tiện nói hai câu tắt điện thoại trở ra. Nhìn lại chỗ vừa rồi. Đã không thấy bóng người Nhất Hạ. Thực mau, trời đổ mưa to, nước mưa rơi rào rạt. Hạt mưa nghiêng, nhanh chóng tưới ướt mặt đường. Nhất Hạ kỳ thật an vị ở trên trường ghế công viên cách đó mấy bước chân. Mưa to xối từ đầu đến chân, toàn thân ướt đẫm, mặt y toàn là nước, tóc xòa trước mắt, căn bản phân không ra rơi xuống là mưa hay nước mắt. Mặc dù như thế, y vẫn nguyện ý mãi ngồi như vậy, bởi vì hắn không nghĩ nhìn thấy bất luận kẻ nào, cũng không biết chính mình còn có thể đi đâu, còn có thể thế nào đi tránh. Thời gian một chút qua đi, sau khi bình tĩnh lại, dần dần bắt đầu cảm thấy có điểm lạnh. Y cuộn tròn lên, hai chân dẫm lên trường ghế, hai tay ôm lấy đầu gối. Lúc này mới bắt đầu cảm thấy mình ngớ ngẩn. Y không phải thiếu niên 18, 20, cho dù muốn hả giận, đối đãi chính mình như bây giờ, xem như muốn làm gì, đang nghĩ ngợi xem nên liên lạc ai, nên đi chỗ nào, một đôi giày da đột nhiên xuất hiện ở trước mặt y. Y ngẩn ra ngẩng đầu. Trên đỉnh đầu không còn mưa, Ti Viêm lúc này đang lẳng lặng mà nhìn y, Nhất Hạ trong lòng lột bột một chút, y chớp mắt, còn không kịp mở miệng đuổi người, Ti Viêm đã mở miệng trước, có lẽ anh không phải rất muốn nhìn thấy tôi, nhưng là tôi hy vọng anh có thể nói chuyện cùng tôi. Hai mắt Ti Viêm thâm thúy, mang theo cường thế không thể đối kháng, Nhất Hạ nguyên bản còn muốn ngoan cố. Nhưng sau lưng Ti Viêm xuất hiện hai bảo tiêu, Nhất Hạ vừa thấy, minh bạch, mình khẳng định chạy không thoát, không đến 10 phút, hai người đã đứng trước giường khách sạn, nơi này thực rõ ràng là nơi Ti Viêm thường trú, cao nhã, hoa lệ, Ti Viêm vừa vào cửa, liền rất thói quen cởi bỏ nút thắt tây trang đi vào trong. Nhất Hạ bị đưa vào phòng tắm, trợ thủ Ti Viêm đem bộ đồ mới để thay đổi đặt lên sofa. Cuối cùng, Ti Viêm ném áo khoác tây trang xuống. Trợ thủ tiếp nhận, cẩn thận chỉnh lại ghế dựa. Trước khi đi, còn riêng giúp Ti Viêm chỉnh đèn mờ đi. Thực mau, nơi này dư lại chỉ còn Ti Viêm cùng Nhất Hạ. Ti Viêm lâu như vậy chưa thấy qua Nhất Hạ. Kỳ thật rất muốn cùng Nhất Hạ nói thật nhiều chuyện. Hắn cảm thấy mình có yêu cầu được giải thích mấy năm nay. Những việc mà hắn đã làm, tâm tình như vậy. Phi thường cấp bách, nhưng Nhất Hạ như là cố ý, vẫn luôn ở trong phòng tắm không chịu ra, thuốc lá từng cây đốt lên hầu như không còn, Ti Viêm chờ đến độ bắt đầu không kiên nhẫn, cau mày, cuối cùng vẫn không có kiên nhẫn, đem thuốc lá vê tắt vào gạt tàn thuốc, hắn rời khỏi ghế, vừa định đi về phía phòng tắm, không nghĩ, di động vang, hắn nao nao, cuối cùng, có điểm không kiên nhẫn lui trở về. Sờ tới di động, đặt bên tai, vi, Bùi Na mất tích, Ti Viêm nghe, mày hơi hơi nhíu, Bùi Thiếu Hữu cũng không thấy. Đầu kia điện thoại người ta nói, bác sĩ trong bệnh viện nói là người nhà đột nhiên yêu cầu chuyển viện. Hơn nữa đi gấp, có thể thấy được, từ sáng sớm Bùi Na đã âm thầm dự mưu tốt, Ti Viêm nhìn về phía phòng tắm, đầu kia điện thoại, gần nhất cô ta lúc nào thần kinh cũng khùng khùng. Như thể không làm ra được chuyện gì lớn a, phát tán người đi tìm. Rõ, người nọ chặt đứt trò chuyện, Ti Viêm đem điện thoại ném lên quầy bar. Cuối cùng, nghĩ nghĩ, lại sờ tới, thả lại trong túi, hắn nhìn về phía phòng tắm. Suy nghĩ thật lâu, cuối cùng, hắn đi qua, gõ cửa, tiếng đập cửa đem Nhất Hạ dọa sợ. Nhất Hạ mặc áo tắm, vẫn luôn ở trước kính phòng tắm phát ngốc. Cái gõ này, thiếu chút nữa dọa y hồn phi phách tán. Nhất Hạ đột nhiên hoàn hồn, có điểm hoảng, cũng không nghe được Ti Viêm nói gì. Chỉ là nghe được Ti Viêm lại gõ cửa hai cái. cửa pha lê, thế nhưng gõ rất vang. Nhất Hại nhìn nhìn gương, hút khí, đành phải mở cửa đi ra ngoài. Cửa vừa mở ra, Ti Viêm nhìn đến Nhất Hạ, hai mắt rõ ràng sáng ngời, nhưng chỉ là nháy mắt lướt qua, bởi vì hắn còn có việc phải làm. Buổi tối hôm nay anh đi ngủ sớm một chút, không cần chờ cửa tôi. Nhất Hạ ngẩn ra, Ti Viêm tươi cười thực nhu. Hắn đối Nhất Hạ, nhưng là phải đáp ứng tôi. Không cần dưới tình huống tôi không biết rời khỏi chỗ này. Được không? Nhất Hạ không biết trả lời hắn như thế nào, bởi vì Ti Viêm thật sự rất ôn nhu. Nhất Hạ cảm thấy, mình hiện tại bất luận nói cái gì, đều có vẻ quá không biết tốt xấu. Nhất Hạ chưa nói được, cũng chưa nói không được. Ti Viêm nhu nhu cười. Hắn biết Nhất Hạ không muốn, cho nên hắn hoàn toàn không chạm vào Nhất Hạ, không có cái gọi là hôn. Hắn xoay người đi xuống đại sảnh. Sau đó lấy áo khoác vắt ngang trên lưng ghế sofa. Đi ra ngoài, cửa đóng lại, Nhất Hạ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Y đi ra ngoài, nhìn một đống túi lớn nhỏ mua từ mấy cửa hàng nổi tiếng. Liền biết đó là Ti Viêm vì y mà chuẩn bị, tuy rằng không muốn thiếu hắn, nhưng Nhất Hạ cảm thấy, ở chỗ người khác, mặc quần áo, so với mặc áo tắm tốt hơn, y nhanh chóng thay quần áo. Ngoài ý muốn chính là, số đo quần lót phi thường vừa, cái này làm cho Nhất Hạ thực sự mặt đỏ một phen. Nhất Hạ sau lại mở cửa thăm dò xem qua hành lang. Một tầng lầu cũng chỉ có hai phòng, cửa ra là thang máy, hoàn toàn không có người gác. Nhất Hạ thả lỏng lại, y trở lại đại sảnh, ngồi trên sofa, do dự thật lâu, y quyết định lưu lại. Ít nhất buổi tối hôm nay Ti Viêm là sẽ không ở đây. Y cũng không có chỗ đi, về nhà lại không biết Kinh có còn ở đó hay không. Nhất Hạ nghĩ một hồi, đột nghe tiếng chuông cửa, suy nghĩ bị cắt đứt, giật mình, là ai, nếu là Ti Viêm, hẳn là trực tiếp vào được đi. Nhất Hạ suy nghĩ có phải phục vụ phòng linh tinh hay không. Y đứng dậy ra mở cửa. Nhìn đến người đứng trước cửa trừng mắt nhìn mình, thực sự sửng sốt, cách trương.